Cappuccino, chương 108, góc chuyện audio.com. Trước vấn đề nghiêm trọng mà tụi xóm tôi nêu lên, tôi chỉ đáp gọn lọn, thì qua lụm lại, mày có ngon thì qua bên đấy đi, úi xì, không qua thì tao qua, sẵn trong lòng sự háo hức có từ bàn thắng lúc nãy. Tôi hiên ngang đi qua phần sân bên đấy như đất của mình vậy. Chẳng mấy chốc sau tôi cùng đến được chỗ trái banh văng tới. Thế nhưng vừa nhấc trái banh quay đi, tôi đã nghe tiếng gọi giật, ê, đứng lại đó, từ trong quán cà phê sân vườn ở phía sau lưng tôi. Bỗng xuất hiện một đám choai choai cùng với đó là một thằng có vẻ sừng sộ cầm đầu. Bọn nó gọi giật tôi lại dò hỏi, mày đi đâu đấy, thì đi lượm banh, mày biết đây là đất của ai không mà dám đi vào. Thì đất của tụi mày, dường như hết kiên nhẫn. Bọn nó nắm lấy cổ áo tôi hét lớn, mày giỡn mặt với bố mày à, biết đất của tụi tao mà còn dám vào sao? Tao vào lấy banh chưa có đụng chạm gì đến bọn mày chưa? Cứ to mõm, mày nói thằng nào to mõm, có chuyện gì vậy Phong? Cả bọn thang toàn chạy đến, có cả nhóm nữ nữa, tao chỉ vào lụm banh thôi, mày coi cái bọn rảnh hơi này nè Khánh, mày chán đời à, nói ai rảnh hơi? Uầy, khoang khoang, mọi người bình tĩnh đã. Thằng Khánh vội bay vào can ngăn. Hôm nay phải làm ra lẽ tụi tao mới bằng lòng đấy. Mày xem thằng này nó vào đất của bọn tao này. Thì nó chỉ vào lụm banh thôi mà. Ai biết được bọn mày. Biết đâu lại vào đất bọn tao thám thính. Thám thám cái. Thôi đi Phong, để cho người ta giải quyết. Ngọc Lan vội vã kéo tay tôi vào trong. Giờ tụi bay muốn thế nào đây? Đơn giản thôi, tụi tao sẽ lấy trái banh này coi như bọn bây chẳng làm gì ở đồng bò cả. Tụi bây đừng có mơ, biết banh bọn tao mua nhiêu tiền không? Tôi cau mày gằn giọng, chấm, tao không cần biết, vào đất bọn tao thì là của tụi tao. Mày dám, thấy bọn bây này nỉ vang xin thế cũng tội. Thôi thì tao có điều kiện thế này, ngày mai xóm bây đá với xóm tao tại đồng bò, đội nào thua được lấy trái banh này. Sao, láo toét, banh của bọn tao mà. Thôi đi Phong, thằng Khánh đẩy tôi về sau được. Tao chấp nhận điều kiện của bọn mày. Ngày mai 5 giờ chiều tại đây. Hà hà tốt, đầu lĩnh của xóm phải như thế chứ. Không mất gốc như mày đâu Phong. Đi 2 năm về chỉ như một thằng lắm mồm bám váy con gái. Thằng chó, tôi điên tiết đấm thật mạnh vào mặt nó. Nhưng nhanh như cắt nó mở bàn tay đỡ gọn lấy đòn của tôi. Kéo lùi về làm tôi mất đà rồi dịch nhẹ tới trước hất mạnh tôi bật ngửa về sau. Hế hế, sau 2 năm mày yếu thế Phong, chật như con gái, mày, hề hề hề, thôi cứ y như điều kiện nhá, nhớ đến đúng giờ đấy. Nó cười khoái trá ôm trái banh quay đi trong sự tức tối cực độ của tôi. Bọn bình an bê bước đi để lại bầu không khí thật nặng nề bao trùm. Chả có ai nói câu nào cả. Tất cả chỉ như những con bù nhìn ngoài ruộng lẳng lặng nhìn bầy chim cướp đi thóc lúa trước mắt mình mà không thể làm gì hơn ngoài đứng vẹo vọ theo. Làn gió cuốn từng cơn. Hơn ai hết, người cảm thấy tội lỗi nhất lúc này là tôi. Chính tôi đã đá trái banh đó bay thẳng sang phần đất của tụi kia nên giờ này tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài đứng ngây ra như tượng trước đám đông và... Có lẽ tôi đã hóa thượng thật nếu như không có bàn tay ấm áp của Ngọc Lan khẽ siết chặt an ủi. Nó làm tôi trở nên vững lòng hơn mà mạnh dạn mở lời. À tất cả là do lỗi của tao. Về thôi, hả, cái gì, tao bảo về thôi, còn banh đâu mà đá. Tụi bây không trách tao hả, trách mày làm gì, dù cho có thằng khác đá tụi nó vẫn viện cớ lấy banh như thường thôi. Vậy bây giờ phải làm gì đây? Về tịnh dưỡng chuẩn bị cho trận đá ngày mai thôi. Nói rồi bọn thằng Khánh cũng ra về để lại nơi đây một bầu không khí thật ảm đạm. Tôi muốn cùng đi với bọn nó lắm nhưng đôi chân tôi cứ như đeo chì. Nặng nề và khó chịu lắm. Nó khiến tôi cứ muốn đứng một chỗ chẳng thể đi đâu được. Nhưng cuối cùng với sự lôi kéo đầy nũng nịu của Ngọc Lan. Tôi cũng tiến từng bước mệt mỏi về nhà nội qua đó kéo cả bọn về theo tránh tình cảnh đứng giữa đồng bò như những con bù nhìn thứ thiệt. Ấy thế mà kể cả khi đã về đến nhà nội, tôi vẫn chưa xong chuyện. Nội tôi nổi tiếng là người rất tinh tường thời còn trẻ. Ngay cả khi già, danh hiệu đó vẫn chẳng lung lay chút nào. Khi còn nhỏ tôi sợ nhất là những lần trốn đi đánh nhau bị nội phát hiện được. Những lần đó tôi đều bị ăn đòn miệt mài đến phát tợm. Và cả bây giờ cũng vậy. Nếu bị nội phát hiện được tôi sinh sự với người ta, dù có được cưng như thế nào tôi cũng bị ăn đòn sơ vài cây thôi. Bà đánh đòn đau lắm. Vậy mà dù cho tôi đã nhờ Ngọc Lan vào nói chuyện với bà để đánh lạc hướng nhưng vẫn chẳng thể nào thoát được. Vừa đi ngang cửa phòng tôi đã bị gọi giật. Đi đâu mà mặt mày bí xị thế kia? Lại đi đánh nhau à? Dạ đâu có. Tại con nhớ nội đó chứ. Xạo đi, về đây là đi chơi suốt ngày có thèm nói chuyện với tôi đâu. Đâu có đâu nội, hồng ấy tối nay con qua ngủ với nội nghen. Thiệt không hay nói cho tôi vui đó. Chấm, dạ thiệt mà, thôi giờ con đi tắm nha nội. Chiều giờ đá banh nóng quá. Cuối cùng tôi cũng đã vượt qua vòng tra khảo của nội một cách chót lọt. Nhưng chẳng biết tại sao khi tôi đề nghị ngủ chung với nội thì Ngọc Lan lại đỏ mặt véo hông tôi đau đến thế. Mà nhắc đến mới nói, từ ngày về đây Ngọc Lan có vẻ thân với nội tôi lắm. Cứ mỗi lần ở nhà lại kề kề với nội tôi suốt. Chắc nội cũng thích tính cách hồn nhiên, trẻ con của Ngọc Lan. Hơn thế nữa, nàng nhìn duyên dáng đến thế kia mà ai mà chả thích. Biết đâu được nội đang kén cháu dâu nhỉ. Hề hề, buổi tối, khi những cơn gió lạnh bắt đầu thổi xuyên qua những tán lá quanh nhà nghe xào xạc. Những tiếng chó sủa đàn quanh xóm khi có người đi ngang làm nhộn nhịp cả một khu. Nhưng dù lớn đến đâu nó vẫn chẳng thể nào át đi tiếng nhạc đồng quê được. Đó là những tiếng reng rét của những chú dế, tiếng ồm ộp của chàng ếch gọi bạn và thi thoảng còn có những tiếng tắc kè vang lên từng hồi vui tai đến phát tợn. Buổi tối cũng là lúc nội tôi lại bắt đầu kể những câu chuyện xưa bất tận về đủ thứ chuyện xung quanh. Như thường lệ, nhưng đứa con nít trong xóm đã bắt đầu tụ tập đông đủ xung quanh bà. Ngồi ngoài cùng là đám toàn phởn đang chăm chú lắng nghe. Duy chỉ có Ngọc Lan là được bà yêu ái cho ngồi gần. Nàng cứ thế tựa đầu vào đùi bà hướng mắt lên theo dõi câu chuyện một cách hết sức thích thú. Hầu như là thế, những ai đã nghe nội tôi kể đều bị lôi cuốn theo từng nhịp chuyện kể cả già trẻ lớn bé. Nhưng hôm nay thật lạ, tôi dường như chẳng có chút hứng thú gì hết. Những lời kể của bà cứ chạy tọt từ lỗ tai này sang lỗ tai nọ mà chẳng đọng lại chút gì. Chuyện lúc sáng vẫn còn ám ảnh tôi lắm, nhất là cái thằng đã đánh ngã tôi xuống đất đó. Nó thậm chí còn biết đến danh tính của tôi. Thế nhưng tôi lại chẳng biết nó là ai mặc dù những chiêu thức của nó rất quen thuộc, thậm chí có đôi ba chiêu giống tôi y khuôn đúc. Chẳng thể ngồi được lâu. Trong lúc mọi người còn chăm chú nghe nội kể chuyện, tôi khẽ khàng lui bước, đi ra ngoài thềm nhà hít thở bầu không khí dịu lạnh mà buổi tiết đêm mang lại. Nó làm tôi cảm thấy có chút sinh khi mà vợt lại vài bài quyền dưỡng sinh để tĩnh tâm. Giàn cốt, tập được một lúc bỗng nhiên giọng Lam Ngọc vang lên từ trong nhà. Không nghe kể chuyện mà ra đây tập dưỡng sinh à, Ngọc thấy đấy. Hôm nay nhiều chuyện quá, không có tâm trạng, bị người ta đánh ngã tí đã mất tinh thần rồi à, tôi không trả lời. Chỉ khẽ thở dài rồi ngồi xuống bậc thềm nhìn lên trời mây đen nghịt. Lam Ngọc tròn mắt khi thấy tôi thế, nàng nhẹ nhàng ngồi sát tôi dịu giọng. Ngọc đoán nhé, có phải đang buồn về chuyện lúc chiều không? Cũng một phần, vậy là về chuyện của thằng đầu lĩnh bên kia rồi. Uầy, từ đó đến giờ chưa bị ai đánh ngã dễ dàng đến thế. Đừng bi quan thế, lúc đó Phong chưa chuẩn bị mà. Không trách được, nhưng quả thật cái chiêu hất ngã của thằng đó lợi hại lắm. Toàn bộ lực mình đánh ra cứ như bị phản lại vậy. Vậy bây giờ Phong tính thế nào? Tình hình kiểu này thế nào cũng có đánh nhau. Hay Ngọc tập luyện với Phong nhé. Nghe nói nàng tròn mắt. Tập luyện, ý Phong nói là đánh nhau với Phong à? Thì ngoài việc đó ra còn gì nữa? Cũng được, nhưng muốn khi nào đây? Hay bây giờ đi, bây giờ, nàng lại càng tròn mắt. Sao, không được hả? Mặc đồ thế này không tiện đâu. Nhìn lại bây giờ Lam Ngọc đang mặc một chiếc áo phông trắng với một chiếc quần sọc ngang đùi. Xem chừng thì chẳng có gì không tiện nên tôi vẫn thản nhiên. Thì có gì đâu mà. Sao lại không, mặc thế này sao mà đá đấm thẳng tay được. Cứ đánh đấm bình thường thôi. Đã nói không mà, hay gò má của Lam Ngọc bỗng dưng đỏ ửng. Nó càng khiến tôi tò mò hỏi dồn. Đâu, chỗ nào mà không được. Xem nào, đồ nham nhỡ, làm gì chửi tôi. Thích, giờ ra đây tập đi. Phong Thách Ngọc có thể đánh bại Phong trong 5 chiêu đấy. Chấm, đã nói không tập là không tập. Đồ cứng đầu, Ngọc không tập thì Phong tập. Vừa nói, tôi vừa vung đấm nhắm thẳng vào mặt Lam Ngọc không khoan nhượng. Tôi thừa biết đối với người học võ dù cho có bất tiện đến đâu khi bị ép vào tình thế nguy cấp đều phải xuất chiêu tự bảo vệ mình. Lam Ngọc cũng không ngoại lệ. Khi nắm đấm đã đến gần mặt, Lam Ngọc vung tay đánh gạt đòn đấm của tôi sang một bên. Tiếp đó đánh trả lại một chiêu khiến tôi giật mình đỡ đòn rồi bật lùi về sau hết mấy bước. Ê hề hề, chịu đánh rồi hen, một chiêu đã qua rồi đó. Còn bốn, chẳng nói chẳng rằng, Lam Ngọc liền thở phì một cái rồi lao đến hạ thấp người nhắm thẳng đấm vào bụng tôi. Nhanh như cát, tôi lùi về bắt lấy tay cánh tay đó nhưng cũng rất nhanh. Nàng vặn cánh tay, thó ngược lại tôi rồi vung tay chặt một đường thẳng tắp nhắm vào cổ. Trách, tôi đưa tay ngang cổ đỡ lấy đòn chặt nghe chát chúa. Đòn chặt rất mạnh nó khiến cả cánh tay tôi giật liên hồi vì đau đớn. Nhưng may thay tôi còn đủ khỏe để chịu đựng đòn tấn công đó. Ngay tức khắc tôi gạt cánh tay đó sang phải đồng thời biến hóa thành đòn đấm bất thẳng lên trên hướng thẳng vào cằm Lam Ngọc. Sở dĩ tôi sử dụng đòn hiểm đến thế là vì đây là Lam Ngọc. Trình độ của nàng hơn hẳn tôi. Với những đòn như thế nàng dư sức phá giải. Và đúng thật là như vậy. Khi đòn đánh đó còn chưa kịp tung ra, nàng đã xoay người lách đòn. Nhưng hành động xoay người đó cũng là động tác gián tiếp cho một chiêu thức khác. Chiêu vật ngã đối phương. Nàng xoay người tống thẳng lưng vào người tôi. Nắm chặt cánh tay mà hất hông toang quật mạnh đối thủ xuống đất. Bị dính vào thế hiểm. Tôi hốt hoảng lách người định thoát khỏi nhưng gọng kềm mà Lam Ngọc tạo ra rất chặt. Tôi chẳng thể nhút nhít được. Trước tình thế bị quật mạnh xuống đất. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài ôm chặt đối thủ. Tức là ôm thật chặt Lam Ngọc một cách bất đắc dĩ. Nhờ có thế tôi mất sớm hiểu ra điều làm cho Lam Ngọc ngại ngùng không dám tập với tôi là gì nhưng điều này lại chẳng hay ho chút nào. Bởi vì lúc này do quá hoảng loạn, tôi đã vịn nhằm vào vùng cấm sơn của Lam Ngọc, lại càng nghiệt ngã hơn khi dường như nàng chẳng mặc áo trong. Đôi tay tôi chẳng đụng phải bất kỳ một vật cản nào cả. Và thế là, chát đồ nham nhở, nhận thức được sự việc, Lam Ngọc điên tiết xoay người lại giáng vào mặt tôi một bạt tay chát chúa khiến tôi tá hỏa ngã vật ra đất lăn hết mấy vòng trước khi đâm ập vào thềm. Nhà đau đến tê người, đã nói là không tập được rồi mà. Lam Ngọc bực bội ôm ngực ngồi lên bậc thềm với vẻ mặt sắp khóc đến nơi. Ao, Phong xin lỗi mà, có biết chuyện xảy ra đến thế này đâu. Đừng nói nữa đồ nham nhở, cho Phong xin lỗi mà, không có xin lỗi gì hết, tránh ra đi, nàng hất mạnh tôi ra, vùng vằng toang đi vào trong nhà, nếu bây giờ để Lam Ngọc đi vào trong nhà với bộ dạng thế này chắc chắn tôi sẽ bị mọi người gặn hỏi đến cùng. Có thể nói là tra khảo luôn cũng được, tệ hại hơn là Ngọc Lan sẽ biết được việc này. Đến đó sự nghiệp tôi mới là chấm dứt thực sự chứ không phải cực hình thế này thôi đâu. Càng nghĩ tôi lại càng rối và chẳng biết làm gì ngoài vội vã kéo tay Lam Ngọc lại. Gượng đã, nghe Phong giải thích đi. Không nghe, đồ nham nhở, đồ lợi dụng, bây giờ Ngọc vào chết Phong đó. Kệ, không quan tâm, thôi mà từ từ đã. Buông ra mau, bình tĩnh đi mà, buông ra như đã hết mức chịu đựng. Lam Ngọc vung tay tọng vào bụng tôi một đấm nhá lửa làm tôi dường như muốn gục xuống tại chỗ. Vùng bụng tôi đau ê ẩm đến nỗi chẳng thể nào thở được. Nhưng tôi vẫn còn gắng gượng, cố gắng nắm thật chặt tay Lam Ngọc, tôi nhoẻn miệng cười méo. Hục đánh đã đánh rồi, tha lỗi nghen, nàng chẳng nói gì. cứ nhìn tôi chăm chăm với đôi mắt đỏ hoe, rớm nước, lại một lần nữa tôi lại làm Lam Ngọc khóc, nhưng lần này chẳng hiểu là do bị nàng đấm hay sao mà tôi thấy xót lắm. Trái tim tôi như có thứ gì đang quằn quại trong đó vậy. Khó chịu vô cùng, ắt hẳn phải là việc cực kỳ nghiêm trọng mới làm nàng kích động đến thế. Nhưng chắc chắn nó có liên quan đến tôi, người đã làm nàng phát khóc lúc này. Cũng phải, con gái có thế mà tôi lại làm điều không đúng thì đương nhiên ai mà chả tức chứ. Không đánh tôi chết là may rồi còn ở đó mà lo trốn đi đâu. Nhưng đã lỡ làm lỗi rồi thì phải xin, cho nên tôi mới phải gắng gượng thế này đây. Thà lội khô phong nha, hức, Lam Ngọc mím môi như đang kìm nén một thứ gì đó. Đừng giận nữa nhé bé gấu, hức, cái đồ sao trước mặt Phong. Ngọc lại chẳng cứng rắn được gì cả. Nàng vỡ òa, chạy đến bất thềm ngồi với đầy vẻ tức tối. Cho Phong xin lỗi mà. Lúc nãy tại Phong không để ý thôi. Đừng giận Phong nha, hôm chui giận mấy người thì mấy người có cho tôi đi không? Ừ thì chật, thôi bỏ qua đi mà ha. Hề hề, ao ui, tôi ôm bụng cười méo sạch vì cú đấm lúc nãy. Có sao không đó, hề hề, không sao, coi như tập luyện ấy mà. Hừ, cho chừa cái tật không chịu tìm hiểu trước. Huầy thì Ngọc có cho Phong tìm hiểu đâu. Còn nói, nàng nhá nắm đấm làm tôi hoảng hồn ôm bụng. Thôi thôi, không chơi đấm nữa nha. Con gái con đứa đấm gì đau kinh hồn. Thế mới chỉ được mấy người cứng đầu đấy. Huầy biết lỗi rồi mà. Đừng nhắc nữa, hùm, thôi được rồi. Thế bây giờ định là tập luyện chuẩn bị trước thôi sao? Còn biết sao được, trước mắt chỉ biết đối phương có thể phản đòn dễ dàng thôi. Cứ nương theo đó mà tập. Trong karate ít có chịu mượn lực đả lực lắm. Toàn là làm chệch hướng phản công nhanh thôi. Mà Phong thấy thằng đó quen lắm. Hình như đã có gặp trước đây rồi. Có gặp à, nàng tròn xoe mắt nhìn tôi. Ừ, thấy mấy chiêu thức nó đánh giống Phong không? Cũng giống giống, bây giờ nói chung là nhức đầu lắm. Thôi không sao đâu, còn có Ngọc ở đây mà. Nàng đột nhiên vỗ vai tôi với nụ cười mỉm thật đẹp. Nó khiến tôi cứ mê mẫn nhìn nàng không chớp mắt, dường như biết được mình nói lố. Nàng vội vã chữa lời ngay. À không, ý Ngọc là có Ngọc giúp một tay rồi. Phong đừng lo quá, ừ, cảm ơn Ngọc, thôi giờ vào nhà nhá. Bà cũng kể chuyện xong rồi. Ừm cũng trễ rồi, giờ vào ngủ thôi, Ngọc ngủ ngon nha, ôm ngủ ngon, mọi chuyện đừng quá lo nha. Ừ, biết mà, tôi và nàng vào nhà thì cũng là lúc bà kể chuyện xong. Mấy đứa nhỏ trong xóm lần lượt rũ nhau ra về, không quên khoanh tay chào nội tôi một cách lễ phép. Sau tiết mục kể chuyện là đến giờ đi ngủ, làng quê là vậy, đều có khuôn phép của nó cả, nhưng mọi khuôn phép đều do tự nhiên quyết định. Sáng đi làm, trưa nghỉ ngơi, chiều đi chơi, tối đi ngủ, nó như một vòng tuần hoàn đã in sâu vào trong tâm trí của từng đứa bé. Từng thanh niên, từng người già ở một góc nhỏ làng quê yên bình này. Thật là đơn sơ làm sao? Hôm nay như đã hứa, sau khi đánh răng súc miệng xong, tôi lò dò sang phòng nội để ngủ, nhưng không hiểu là do nội quá yêu ái Ngọc Lan hay sao mà nàng vẫn còn nói chuyện với nội ở trong phòng. Mặc cho khuôn mặt tôi cứ ngây dại đi vì lo mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp tinh thương của nàng. Phong, lại đây ngồi gần nội nè con. À, dạ, hôm nay nhìn kỹ mới thấy ông tướng lớn phỏng. Sắp cưới vợ được rồi nhỉ. Nội cứ chọc con hoài. Thôi được rồi nội không nói nữa. Nhưng mày liệu hồn mà kiếm cho được cô bạn tốt nghen con. Chú hai thì chưa có con. Chú tư mày đẻ toàn con gái. Cả dòng họ chỉ trông chờ vào mày thôi. Được rồi mà nội, con biết lo liệu mà. Mày mà biết lo thì nội đâu cần nói với mày thế. Mày nhìn thấy cái Lan có tốt không này? Nội à, Phong này. Nội nói thì phải nghe theo. Không được cãi lời, Ngọc Lan tủm tỉm nghiêm giọng chọc ghẹo tôi. Ẹc, ngay cả Lan nữa hả? Ha ha, thôi không chọc Phong nữa. Giờ đi ngủ, vậy Lan về phòng cẩn thận nha. Gì mà về, Lan ngủ với nội mà. Hả, tôi trố mắt kinh ngạc và đồ rằng đây là phim hoạt hình chắc đầu tóc tôi đã dựng đứng cả lên rồi. Cái gì mà ngạc nhiên vậy? Từ bữa giờ Lan vẫn ngủ chung với nội mà. Vậy còn Phong, thì vẫn ngủ với nội. À, không lẽ, cái thằng Ôn này lại nghĩ bậy à? Nội móm mém cốc nhẹ vào đầu tôi. Chứ sao nội, thì hai đứa vẫn ngủ chung với nội. Cái Lan nằm bên trái mày nằm bên phải. Hết hỏi nữa nghen con. Hơ, cứ thế mà ngủ hở nội. Chứ sao, hay mày muốn nằm sang trái? Dạ không hề hề, giờ đi ngủ ạ nghen nội. Hai đứa ngủ sớm, ngày mai nội nấu đồ ăn sáng cho. Như nội đã sắp xếp, tôi bên phải và nàng bên trái. Dù là thế nhưng cảm giác vẫn lạ lắm. Chẳng ai tưởng tượng được phía bên kia của nội bây giờ lại là người con gái tôi đang yêu cơ chứ. Chỉ cần nhít đầu lên một tí thôi, tôi đã thấy được gương mặt thon nhỏ, xinh xinh của nàng phía bên kia rồi. Cả buổi hôm đó tôi cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Người tôi cứ lâng lâng một cảm xúc thật khó tả và chắc tôi sẽ thiếp đi nếu như không có một bàn tay nào đó chạm phải tay tôi. Một bàn tay thật mềm mại và ấm áp. Nè, Phong còn thức không? À còn, Lan chưa ngủ hả? Ngốc, Lan ngủ rồi bây giờ ai nói chuyện với Phong chứ? Ừ nhỉ hi hi, thôi tối rồi hai đứa ngủ đi. Sáng mai muốn nói gì hẳn nói. Tiếng nội vang lên trầm trầm làm hai đứa tôi giật mình rụt tay về mà im bặt. Mai đến một lúc sau, khi sự việc đã yên ắng theo màn đêm, tôi mới rụt rè đưa tay lên bụng nội với ước mong được chạm vào bàn tay mềm mại đó nữa. Nhưng xem ra Ngọc Lan đã ngủ, chẳng còn gì trên bụng nội ngoài cảm giác mềm mềm của bụng. Ấy thế mà khi vừa định rụt tay về, cảm giác ấm áp, mềm mại đó lại bao trùm lấy tay tôi. Ngủ ngon nhé, Cherry, hơ là nàng ngủ ngon, một lần nữa tôi lại tìm được bàn tay bé xinh ấy. Và chắc chắn đêm nay tôi sẽ không bao giờ rời xa bàn tay ấy. Ít nhất là trong khoảnh khắc này, mọi lo lắng của tôi dường như tan biến đi mất, chỉ có cảm giác hạnh phúc và chỉ hạnh phúc mà thôi. Cách chương.